Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, khiến lòng người nát tan, chương 92, khiến lòng người nát tan. Màn đêm nặng nề, toàn bộ to lớn trong sơn cốc, có vẻ vô cùng yên tĩnh, phần lớn người đã ngủ say, loài người trải qua tai nạn, vì là từng người sinh tồn mà bận rộn một ngày, hiển nhiên đêm khuya đã ngủ say đi qua. Tạm biệt có chút không muốn Nghiêm San San tiểu cô nương. Chính là cái kia khiến Ngụy Lâm giật nỗ lực truy Khương Ngọc Niên tiểu cô nương. Để người sau thực sự có chút không nói gì cực kỳ. Giờ khắc này, Lâm Giật tùy tùng Lý Thường chuẩn bị đi trở về. Mà mình thì lại không muốn ở hắn này qua đêm, siêu chỉ muốn ở bên trong thung lũng này đi một vòng. Nhìn có chỗ nào có thể ăn cái phòng nhỏ, chuẩn bị tìm cái cư trú nơi. Lý Thường, ngươi dám chém giết sao? Trên đường, Lâm Giật đột nhiên hỏi dò một câu, để bên người Lý Thường tâm thần có chút chấn động. Hắn không chần chờ, trực tiếp gật đầu, thủ lĩnh ngươi nói đi, muốn ta làm cái gì? Ta tuyệt không hai lời, ha ha. Lâm Giật cười khẽ lắc đầu, cảm giác thấy hơi quái lạ, tại sao lại gọi mình thủ lĩnh? Lúc trước, Mạc Long bọn người nhất trí như thế gọi. Để hắn cảm giác là lạ, thực sự không nghĩ tới. Nhưng, đối với Lý Thường tới nói, này Lâm Giật chính là hắn ân nhân, gọi thủ lĩnh rất bình thường. Huống hồ, hắn sức mạnh mạnh mẽ, bản thân liền không phải mình có thể so với. Hiện tại ý tứ rất rõ ràng là hỏi hắn có nguyện ý hay không săn bắn. Vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta muốn ngươi đi, Lâm Giật lời nói còn chưa nói hết. Cả người liền sửng sốt, sắc mặt có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn nhìn về phía trước, đen kịt một màu, như người bình thường còn thấy không rõ lắm. Thế nhưng mơ hồ có thể nghe thấy một thanh âm truyền đến. Hoa hoa, trong đêm khuya, truyền đến một trận lanh lảnh khóc đề. Ở yên tĩnh ban đêm truyền ra khoảng cách rất xa. Đây là trẻ con khóc đề thanh âm siêu Lâm Giật trước đây ở trong đội ngũ liền rất rõ ràng. Một ít mới sinh ra không lâu trẻ con chính là cái này tiếng khóc. Thế nhưng, để Lâm Giật tâm thần xúc động chính là, phía trước truyền đến khóc đề thanh âm, là như vậy thê lương, khiến cho lòng người nát tan. Đây là một tên trẻ con đang gào khóc, trong đêm tối có vẻ vô cùng bất lực, thậm chí làm người thấy chua xót. Thủ lĩnh, là trẻ con tiếng khóc, dường như ở mặt trước Lý Thường sắc mặt cũng kinh ngạc một thoáng. Nhưng rất nhanh sẽ bị ai nói rằng, hắn rõ ràng, tình huống như vậy rất bình thường, rất nhiều người đều không để ý tới mình, cái nào còn có tâm tư cố những đứa bé này, thậm chí là những kia trẻ con càng cố không đến, Lâm Giật sắc mặt khẽ biến thành chìm, không chần chờ, bước nhanh đi lên, rất nhanh sẽ đến một cái mở ra đến con đường một bên, phát hiện một đoàn y phục rách nát tác thành bao vây. Hoa, hoa, mới vừa đến gần đến đây, rốt cục nghe được từng tiếng càng rõ ràng khóc đề, chính là đến từ trước mắt rách nát bao vây. Lâm Giật đi đến, mới phát hiện cái bao này bên trong, thực sự là một tên trẻ con, xem ra mới 1-2 tháng lớn khoảng chừng, mà tên này trẻ con, khuôn mặt nhỏ bé có chút tái nhợt, miệng nhỏ môi có vẻ hơi phát tử, tinh lực không đủ, tựa hồ bị đông. Bây giờ là đêm khuya, không khí khá là râm mát, hơn nữa những này y phục rách dưới, căn bản là không có cách giữ ấm, tự nhiên để tên này trẻ con có chút đông, thậm chí, tiếng khóc dần dần nhỏ yếu, phảng phất không có khí lực lại khóc như thế, nhìn thấy nơi này, Lâm Giật nội tâm phảng phất bị nhéo ở như thế, nếu là không người phát hiện, hoặc là không người để ý tới. Tên này trẻ con khẳng định không sống hơn tối nay. Làm vậy à, Lý Thường sắc mặt thống khổ. Hai mắt chua xót mơ hồ. Không đành lòng xoay người. Hắn trong lòng rất đồng tình. Thế nhưng mình là một đại nam nhân à. Không có sữa nuôi nấng không nói. Còn không cách nào chăm sóc lại đây. Hắn bây giờ còn có một cái 3 tuổi con trai. Đều có chút không cách nào sinh tồn được. Như mang cái này trẻ con. Khẳng định là gây phiền phức, không phải tâm địa cứng, mà là căn bản là không có cách nuôi sống tên này trẻ con. vì lẽ đó chỉ có thể thống khổ xoay người. Nhưng, Lâm Dật nhưng không có động, bình tĩnh nhìn trước mắt trẻ con. Hắn phát hiện, này trẻ nít nhỏ tựa hồ mình đình chỉ gào khóc, nỗ lực mở một đôi hai mắt thật to, một đôi nguyên bản béo mập tay nhỏ, nhưng có vẻ hơi gầy yếu. Đây là dinh dưỡng không đầy đủ, thậm chí khả năng thời gian rất lâu không bú sữa nước. Hiển nhiên không cách nào kiên trì bao lâu, nhưng, này trẻ nít nhỏ dĩ nhiên vung vẩy hai tay của chính mình. Hướng Lâm Dật nở nụ cười, khanh khách, trong đêm tối, tên tiểu tử này lại cười, đối với Lâm Dật lanh lảnh cười lên. Thế nhưng, để hắn nghi hoặc chính là, tên tiểu tử này thấy thế nào thấy hắn, thực sự có chút kinh ngạc, càng nhiều nhưng là một luồng tan nát cõi lòng cảm giác. Tiểu tử, đông chữ, Lâm Dật cẩn thận từng ly từng tí một ôm lấy đến. Sắc mặt có chút kiên định, không có bỏ lại tên tiểu tử này rời đi. Hắn tuy rằng có thể làm như thế, thế nhưng sau một khắc cố gắng tên tiểu tử này cũng sẽ bị chết. Đây là hắn không cách nào làm được một điểm mơ siêu tiểu tử. Ta mang theo ngươi, giờ khắc này, Lý Thường sắc mặt giật mình xoay người, nhìn trước mắt Lâm Dật, biểu hiện có chút chần chờ. Hắn cắn răng nói rằng, thủ lĩnh, này trẻ con là rất đáng thương, ngươi ôm trở về đi lấy cái gì nuôi hắn. Dù sao này nhiều nhất 2 tháng lớn, nàng là cái nữ anh, rất đáng yêu, sau đó chính là ta Lâm Dật con gái, ân, tên liền gọi Lâm Nhược Thiên, tương lai nhất định đẹp như thiên tiên. Lâm Dật nói xong, mỉm cười đùa với tiểu tử, đây là hắn kiếm đến con gái, có chút quái lạ, nhưng hắn không tin, một cái trẻ nít nhỏ còn không nuôi nổi, như vậy mà nói loài người sống sót có ý gì. Còn không bằng tập thể tự sát quên đi. Hắn ôm tiểu nữ anh liền đi. Không để ý đến Lý Thường biến ảo vẻ mặt. Người sau cuối cùng bất đắc dĩ từng theo hầu đến. Kỳ thực, hắn chỉ là lo lắng Lâm Dật bị bắt mệt. Như vậy mà nói thì có chút đến không nếm mất. Liền tại bọn họ sau khi rời đi. Trong rừng cây đi ra một đạo thân ảnh gầy yếu. Ngờ ngợ có thể thấy được đây là một cô gái. Ngơ ngác nhìn mấy người bóng lưng. Lẩm bẩm cái gì, cuối cùng xoay người rời đi, trở lại nhà tranh nơi này. Lâm Dật xoay người dừng lại, nói rằng, Lý Thường, bộ này thanh đồng chiến giáp cùng binh khí để cho ngươi. Ngươi ngày mai sẽ gia nhập trong quân đội, hy vọng đừng làm cho ta thất vọng. Lúc này, đứng Lý Thường nhà tranh trước, Lâm Dật lưu lại một bộ thanh đồng chiến giáp cùng một thanh đồng thau chiến đao. Cẩn thận dặn dò Lý Thường sau mới xoay người rời đi. Mà còn lại Lý Thường một người. Sắc mặt khiếp sợ, tiếp theo mới tỉnh ngộ lại. Đáng tiếc, Lâm Dật đã sớm biến mất ở thương mang trong màn đêm. Không có tung tích, để hán tử kia có chút kích động cùng cảm động. Thủ lĩnh yên tâm, ta Lý Thường lại thế nào không ăn thua. Cũng sẽ nhớ tới ngươi ân tình. Đây là cơ hội của ta. Duy nhất báo đáp ngươi chính là ta cái mạng này, Lý Thường yên lặng nhìn màn đêm đờ ra. Nội tâm nhưng lên cái kế tiếp lời thề. Mà lúc này, Lâm Dật ôm này tiểu nữ anh đi ở trong bóng tối. Phát hiện trong lồng ngực tiểu tử dĩ nhiên ngủ. Hơn nữa, tên tiểu tử này ngủ rất say ngọt, phảng phất gặp phải thân nhân. Hết sức kỳ quái, ha ha, Lâm Dật cười cợt, không có hối hận mang tới tên tiểu tử này. Nếu là thấy không để ý tới, đó mới thật sự không cách nào tha thứ mình. Hắn chính là một người như vậy, nếu là không nhìn thấy, còn không suy nghĩ, nhưng nhìn thấy đương nhiên phải quản trên một ống. Hắn có cái này tự tin, nuôi một cái tiểu tử còn có thể làm được, nếu là không thể này mình liền thật sự triệt để vô dụng. Còn làm sao nuôi sống nàng, Lâm Dật trong lòng đã có một ít ý nghĩ. Bất quá cũng không phải là mình đi làm, hắn dù sao cũng là một người đàn ông, có một số việc vẫn là cần người phụ nữ tới mang tốt hơn. Đây là Lâm Dật kiếm đến con gái, nội tâm bản năng cảm giác một luồng trách nhiệm, tựa hồ tên tiểu tử này thực sự là mình thân sinh như thế. Có loại huyết mạch liên kết ảo giác, đây là một loại cảm giác kỳ diệu, Lâm Dật bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, loài người không thể lạnh lùng. Càng là tai nạn trước mặt, liền càng hẳn là trợ giúp lẫn nhau. dù cho nàng chỉ là một cái không hiểu chuyện trẻ nít nhỏ. Này thì càng cần phải có người trợ giúp. Thả ra ta, ngươi thả ra ta, cứu mạng. Đột nhiên, trong đêm khuya truyền đến một câu như vậy gấp gáp kêu gào. Phảng phất có người đang cầu cứu. Lâm Dật sắc mặt tối sầm lại, cảm giác thực sự quá không tốt, này lại gặp phải chuyện như vậy, khẳng định không hảo tâm tình, hắn không cần nghĩ đều rõ ràng, tất nhiên là có người đang làm gì chuyện xấu, hơn nữa này cầu cứu chính là một cô gái. Quả nhiên, hắn đi lên trước không xa, vẫn đúng là nhìn thấy, một gian đơn giản nhà tranh bên trong, chính chuyện đến kịch liệt dãy dụa cùng la lên, nhưng là... Phụ cận không xa một ít nhà tranh bên trong, lại hết sức yên tĩnh, phảng phất không có một người nghe thấy. Tình huống này, để Lâm Dật đột nhiên cảm giác một trận bi ai. Đối với nhân loại mình biến hóa có vẻ hơi phẫn nộ cùng thất vọng. Ha ha, ngươi gọi đi, ngược lại sẽ không có người đến quản. Hiện tại là nơi nào? Ngươi chính là gọi rách cổ họng đều sẽ không có người đến quản. Ngươi liền hảo hảo để ta hưởng thụ một thoáng, cố gắng ta còn có thể cho ngươi hai khối thú thịt trong phòng. Truyền tới một sắc bén mà âm thanh khủng bố, phảng phất có một tên nam tử chính đang đối với một cô gái thi bạo. Nghe đến đó, Lâm Dật cơ bản rõ ràng, đây là có người nhập thất mạnh mẽ cùng nữ tử phát sinh quan hệ. Đây là một loại phạm tội hành vi, nhưng, hiện vào lúc này... Còn có cái gì pháp luật đạo đức tồn tại sao? Lòng người tan vỡ, đạo đức không có, đã không có bao nhiêu người có thể thủ vững trong lòng này một cái điểm mấu chốt. Trở thành như vậy người người căm ghét kẻ ác, à, cứu mạng, cứu ta, không muốn, trong phòng, một cô gái kịch liệt dãy giụa, nhưng đáng tiếc làm sao là trước mắt một gã đại hán đối thủ. Rất nhanh, nàng liền bị tên này đại hán xé nát quần áo. Đang muốn để thương lên ngựa, lại bị một bóng người sợ hãi đến run cầm cập một thoáng. Ai, đại hán này sắc mặt giận dữ, chép lại một thanh đại đao, quát lên, hắn à, là ai dám quấy rối lão tử chuyện tốt, ngươi chán sống rồi, lan, bằng không chết, Lâm Dật đứng nhà tranh cửa, sắc mặt lạnh lẽo, một tay ôm một cái nữ anh, một tay nhấc theo một cây sắc bén chiến mâu. Cả người tỏa ra lạnh lẽo sát cơ. Đáng tiếc, bên trong đại hán kia phảng phất không cảm giác được, ngược lại sắc mặt giận dữ. Hắn tỏ rõ vẻ dữ tợn, chiến đao hàn quang lấp lóe. Tiểu tử, ngươi quản việc không đâu. Lão tử hiện tại liền làm ngươi, lại hưởng thụ con mụ này, hô. Hắn nói xong cũng là một bước vượt đến. Chiến đao loáng một cái, phủ đầu chính là vừa bổ mà tới. Này một đao vừa nhanh vừa mạnh, có thể có gần 200 cân, nếu là người bình thường chắc là phải bị khảm thành hai nửa. Nhưng đáng tiếc hắn công kích chính là Lâm Dật, xì, quả nhiên, một đạo phong mang lóe qua, nhào một tiếng, có huyết dịch phun, tên kia đại hán thân thể cứng ngắc, sắc mặt ngạc nhiên không tin, cúi đầu nhìn cổ của chính mình, nguyên lai bị chiến mâu xuyên thủng yết hầu, loảng xoảng. Đao rơi vào, thức tỉnh nguyên bản trong phòng tuyệt vọng muốn chết nữ tử. Phát hiện dĩ nhiên thật sự có người đến cứu. Cả người phảng phất từ thâm nguyên thăng lên. Bây giờ nhìn thấy tên ghê tởm bị xuyên thủng yết hầu. Tuy rằng cảm giác rất sợ hãi, nhưng không có rít gào hoảng loạn. Lâm Dật sắc mặt âm lãnh, nhìn chằm chằm chết đi ra hỏa. Trong lòng nghĩ đến nhưng là, toàn bộ sinh tồn nơi bên trong. Đến cùng còn có bao nhiêu người như vậy tồn tại? Hắn ngẫm lại liền cảm thấy đau lòng. Loài người thu được sức mạnh sau, sẽ sản sinh như vậy tâm linh vặn vẹo. Mà rất nhiều người đều cho rằng, mình sức mạnh mạnh mẽ, đương nhiên phải so với nhỏ yếu người cao hơn nhất đẳng. Là có thể muốn làm gì thì làm, liền như trước mắt đại hán. Dĩ nhiên như vậy đối với một cái cô gái yếu đuối thực hành như vậy làm ác. Cảm ơn ngươi, lúc này, cô gái kia sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể run lẩy bẩy, trong đêm tối, mơ hồ nhìn thấy một tấm tinh xảo khuôn mặt, hiển nhiên là một cái cực kỳ cô gái xinh đẹp, không trách gặp phải nhân gia ghi nhớ, ai, cô nương, hiện tại không sao rồi, sau đó mình nhiều chú ý một chút. Lâm Dật thở dài một tiếng, sắc mặt không phải rất tốt, nhưng không nói thêm gì, chỉ cảnh cáo một tiếng, trực tiếp kéo này tử thi đi ra ngoài. Hết chương.